Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101. Hoành Phát Hung Thần Tài. Đại chiến cũng không có tiếp tục quá lâu. Nói đúng ra, đó cũng không phải đại chiến, mà là một trận tình thế thiên về một bên bắt hành động. Hình ảnh kia, một đám lão thái thái, lão đại gia phất phất cánh tay đạp chết thẳng cẳng, lại phối hợp một chút thiên băng địa liệt, cuồng phong mưa rào linh khí hiệu quả, phiêu trên không trung khối kia đại địa liền có thể nổ cái 1-20 lần. Nếu không phải Lưu các chủ đại hống vài tiếng lưu chút ít người sống thẩm vấn, kia dưới mặt đất tàn phá đại điện cùng trong đó thập hung điện chúng, cũng liền trực tiếp cùng khối này đại cắt bánh ngọt cùng nhau hóa thành mảnh vụn. Sự tình sau, mấy trăm tên tu vi yếu ớt thập hung điện chúng bị giam cầm trói buộc, nhét vào trên bờ cát. Tu vi cao hơn tiên nhân cảnh lại lần này sống sót mấy trăm tên thập hung điện chúng, giờ phút này đã bị thu nhập Lưu các chủ một cái bảo bình bên trong. Kia bảo bình có thể giả bộ lại vật sống, cũng có thể đem vật sống luyện hóa thành huyết thủy, xem như Lưu Bách Nhận áp đáy hòm bảo bối. Ngô Vọng, Quý Mặc, Lâm Kỳ mang theo Lâm gia hai vị gia tướng, cùng cuối cùng tìm được điểm tồn tại cảm Mao Ngạo Vũ, ngay tại nơi đây phế tích bên trong tìm kiếm lấy tin tức hữu dụng. Khối này đại địa bị ném tới cao không lúc, bị siêu phàm những cao thủ cắt thành trên dưới hai đoạn, lại đem xuống đoạn xoay truyền, cũng che đậy kín tầng ngoài là làng trài thượng đoạn. Làng trài bên trong bách hộ nhân gia, tại nhân hoàng các động thủ lúc đã được cứu đi, giờ phút này cũng bởi tiên nhân mang đến nơi xa an trí. Tự có nhân hoàng các tuần tra tiên sứ an bài bọn hắn sau tục sinh hoạt hàng ngày. Cái này phế tích bên trong đồ vật ngược lại là thật không ít. Ngô Vọng giấu ở trong tay áo tay trái làm ngũ chảo xuống dò xét hình, đem từng sợi tiêu tán trong không khí hung thần thần lực hút đi, cũng tìm kiếm lấy thập thần điện bên trong quý giá nhất chi vật. Hung thần huyết, Mao Ngạo Vũ đột nhiên hô: "Tông chủ, nơi này có phát hiện." Mấy người lập tức bay đi qua, nhìn xem đó cũng không bị đập vụn dựng ngược đại môn, nghiêng đầu biện thức bên chân cái kia bảng hiệu. Lâm Kỳ nói: "Bảo khố trọng địa, người không phận sự miễn vào, chính là chỗ này." Ngô Vọng hai mắt nhíu lại, Mao Ngạo Vũ hiểu ý, lập tức liền phải hướng trước đạp cửa sau dự đoán mấy đạo lưu quang hiện lên. Mấy người khác đã từ hai bên trái phải vây quanh môn sau, nhìn xem mảnh này đổ sụp tầng nham thạch, làm phiền các vị đem nơi này bình bình lọ lọ đều thu thập lại, làm bổn tông chủ hơi sau nghiên cứu hung thần điện bí mật nương tựa. Hai vị Lâm gia gia tướng ầm vang đồng ý, trực tiếp đem trước mắt tầng nham thạch dùng tiên lực bao khỏa, chậm rãi đẩy đi giữa không trung. Mao Ngạo Vũ cầm vài kiện chữ vật pháp bảo thiểm nhập trong đó, thu nạp vật phẩm lúc bảo quang không ngừng lấp lóe. Ngô Vọng mắt sắc, thấy được mấy đại cái bảo tồn hoàn hảo, vò rượu, bắt được trong đó thần lực ba động, lập tức lộ ra ấm áp mỉm cười. Thu hoạch lần này, nhất định là không thể thiếu. Bên cạnh cạnh góc góc cũng không cần buông tha. Bảo vật bình thường đều giấu ở những cái kia ẩn nấp nơi hẻo lánh. Mao Ngạo Vũ cười to nói: "Tông chủ yên tâm, xét nhà ta còn sẽ không sao." Trên không trung ngồi chơi nhất chúng cao nhân lộ ra mấy phần hiểu ý, mỉm cười, chợt nghe một bên truyền đến Lưu các chủ trong lúc này khí 10 phần hô to âm thanh: "Chạy như vậy đại một con cá lớn, người đem thả chạy a." "Các chủ, thuộc hạ lúc ấy dùng chính là Hàn Quang Thập Tam Kiếm. Đây là thuộc hạ suy nghĩ 2 vạn năm kiếm pháp, đều có thể xưng là thần thông. Gia hỏa kia bị ta cắt thành 3 đoạn, nguyên thần cũng bị đánh nát, nhưng chính là tìm không được." "Thế nào?" Lưu Bách Nhận chắp tay sau lưng, trừng mắt lúc trước thất cao quan, thân mang hạc bào trung niên đạo giả: "Bản các chủ nói ngươi vài câu ngươi còn không phục, có phải hay không tại ngươi cái này vớt? Đầu kia cá lớn có phải hay không tại ngươi cái này vớt?" "Các chủ, không phải, sư phụ a, chúng ta muốn giảng giảng đạo lý. Không phải vậy đệ tử đi tìm nhân hoàng bệ hạ khiếu nại." "Nhà ôi, còn dám đi tìm bệ hạ cáo trạng. Tin hay không bản các chủ hôm nay tự gọt ngươi một trận. Các chủ đại nhân tiện tay liền muốn chép đế giày. Kia phong cách cử chỉ nhanh nhẹn trung niên đạo giả quay đầu liền chạy. Hai người tại trên bờ cát một trận truy đuổi. Các loại gào to. Cuối cùng nhất, kia rõ ràng có cao siêu thân pháp trung niên đạo giả. Nhưng vẫn là bị Lưu Bách Nhận đuổi kịp. Nhấn trên mặt đất các loại không cách dùng lực đánh. Thay sư phụ vác một cái nồi thế nào, thay cấp trên vác một cái nồi thế nào. Người đứa nhỏ này thế nào như thế đần. Cái này khiến bản tọa thế nào đề bạt ngươi. Thế nào trọng dụng ngươi, ngươi kia hàn quang thập tam kiếm có cái dám dùng. Cho hung thần gọt ra sao cho ta ngộ thành một kiếm. Không bao lâu, Lưu Bách Nhận hùng hùng hổ hổ chắp tay sau lưng đi hướng Ngô Vọng bên này. Cái kia trung niên đạo giả chỉ có thể lệ rơi đầy mặt. Lưu Bách Nhận mở miệng nói. Vô Vọng tử, theo bản tọa tới, bản tọa có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngô Vọng đáp ứng một tiếng, vừa đi về phía trước mấy bước, lại quay đầu nhìn về phía không trung lẳng lặng đứng thẳng Linh Tiểu Lam. Hô, tiên tử cũng đến đây đi, có lẽ có thể giúp đỡ đại ân. Linh Tiểu Lam có chút không hứng lắm, cũng chưa cự tuyệt, váy tung bay ở giữa rơi vào Lưu Bách Nhận bên cạnh. Ngô Vọng đáy mắt lộ ra một chút chờ mong. Lưu Bách Nhận vung tay lên. Kia mênh mông tiên lực bao trùm Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam. Hướng biển cả mà đi. Lần cận tìm một cái đảo nhỏ làm điểm dừng chân. Ngô Vọng hỏi. Các chủ. Siêu phàm phía trên cảnh giới như thế nào phân chia. Hắc hắc. Cái này học vấn lớn. Không muốn mơ tưởng xa vời. Lưu Bách Nhận cười nói. Là Phục Hy Thiên Hoàng bệ hạ quyết định quy củ. Siêu phàm phía trên cảnh giới không thể đối không phải là siêu phàm công bố. Chủ yếu là sợ đà kích các tu sĩ lòng tin. Muốn tại đại hoang sông ra điểm danh âm thanh. Thiên tiên xem như cánh cửa. Siêu phàm mới có thể bị chúng thần ghé mắt. Nói chúng, ba người đã là đến cái này hoang vắng trên đảo nhỏ. Rơi thẳng vào kia một nhúm nhỏ trong rừng rậm. Ngô Vọng lập tức nói. Đa tạ tiền bối tương trợ. Hơi sau ta để cho người ta đưa mấy trăm đàn bắc dã rượu ngon. Bản tọa là xem ngươi hôm nay giành công rất vĩ đại. Sở dĩ ra tay giúp ngươi một lần. Bản tọa tham ngươi điểm này rượu sao? Lưu Bách Nhận trống lên một đạo kết giới. Khẽ hừ một tiếng. Nhớ rõ bao hai phần. Đừng để người cho ta uống trộm. Không có vấn đề. Lưu Bách Nhận làm tạc hướng nhìn chung quanh một chút. Xuất ra một cái lưu chuyển lên tiên quang bảo bình. Cẩn thận từng ly từng tí run lên mấy lần. Từ bên trong ném ra một đoàn nửa chết nửa sống bóng đen. Linh Tiểu Lam đôi mi thanh tú nhíu chặt. Trốn đến Ngô Vọng phía sau. Ngô Vọng hướng trước mặt mong chờ liếc mắt. Gặp hắn toàn thân trên dưới bao trùm lân mịn. Giống như bích hổ thành tinh. Tựa như thanh xà hủy dung. Cẩn thận cảm ứng. Ngô Vọng nói. Đi sông Huyền Nữ Tông liền là hắn. Linh Tiểu Lam lập tức theo Ngô Vọng phía sau vọt ra. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lại nắm chặt bảo kiếm. Mục quang nhìn chằm chằm cái này hung nhân. Người muốn tên ngốc này làm cái gì, Lưu Bách Nhận có chút không hiểu. Ngô Vọng tay trái rát lên một tầng kim lân. Nhỏ giọng nói, thập hung điện những này hung thần huyết mạch. Có thể tẩm bổ ta cái này biến thân. Lưu Bách Nhận, tiểu tử ngươi thế nào so thập hung điện còn tà dị. Mạnh lên loại sự tình này, lại không dọa người. Ngô Vọng cười âm thanh, thân thể bị kim lân bao trùm, tay trái nhấn tại nhị trưởng lão đỉnh đầu, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Linh Tiểu Lam cùng Lưu Bách Nhận lẳng lặng nhìn chăm chú, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương, bọn hắn cũng không thông báo phát sinh cái gì cảnh tượng kỳ dị. Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần, dùng sức hít vào một hơi, lại phun ra, ngừng thở, lẳng lặng cảm thụ. Hô hấp nơi đây không phải là đứng im hình tượng. Chốc lát sau, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ thu hồi tay trái. Cúi đầu nhìn chăm chú lên cái này hung nhân. Buồn bực nói. Thế nào không có phản ứng, một bên Lưu Bách Nhận kém chút trượt chân. Linh tiên tử lại là đứng được vững vững vàng vàng. Ngô Vọng thầm nói. Trước đó ta cùng thập hung điện hung nhân đối chiến. Đi nơi này một nhấn. Liền có thể trực tiếp đem đối phương thần lực hút đi. Lần này thế nào không thể. hắn huyết mạch chi lực tương đối cao giai. Lưu Bách Nhận tức giận mắng, đây cũng là thu nạp hung thần tinh huyết bồi dưỡng được thần tử. Cùng những cái kia dùng phổ thông hung thần huyết tạp ngư tự nhiên không thể so sánh. Vô Vọng tông chủ, người cái này cũng không hiểu sao không hiểu hỏi bản tọa a. Linh tiên tử quay đầu nhìn về phía một bên, vai nhẹ nhàng run run. Ngô Vọng, không biết tại sao, cũng không phải là rất muốn bị tên ngốc này giáo huấn. Được rồi, cũng làm như không ngại học hỏi kẻ dưới. Các chủ đại nhân, cái này sao thu nạp nhân hoàng các chủ hơi ngửa đầu. Lạnh nhạt nói, bản tọa thế nào hiểu cái này. Bản tọa tu tiên, Ngô Vọng kém chút nhào tới cùng tên ngốc này vật lộn một trận. Cho hắn thần nông bệ hạ ngang nhau đãi ngộ. Nhạc phụ đại nhân này cùng nhạc phụ đại nhân thủ hạ. Thế nào một cái so một cái ra. Linh tiên tử nói, hỏi một chút người này không phải liền là. Ngô Vọng nói, ta đề nghị trước tiên đem hắn nguyên thần giam cầm. Để hắn thân thể cùng nguyên thần tách rời. Việc nhỏ. Lưu Bách Nhận kia có chút phúc hậu, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngón tay cách không hư điểm, có đoàn yếu ớt hắc vụ từ đó người cái trán bay ra. Ngô Vọng xuất ra một viên thủy tinh cầu, đem cái này hắc vụ hút vào trong đó. Trong đó ngưng ra cùng nhị trưởng lão thân hình tương tự tiểu nhân nhi. Ổn thỏa lý do, Lưu Bách Nhận xuất thủ là thủy tinh cầu đánh lên cấm chế, tránh cho cái này nguyên thần chạy trốn. Tiên tử, đến lượt ngươi xuất thủ. Linh Tiểu Lam gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Tiếp nhận thủy tinh cầu. Ngón tay bắt đầu vẽ lên phức tạp ấn phù. Không bao lâu, từng tiếng kêu thảm vang vọng đảo nhỏ trên không. Dọa đến trong biển tôm cá không ngừng chạy trốn. Ngô Vọng ở bên thấy không ngừng che mắt. Lưu Bách Nhận cái này nhân hoàng các chủ gọi thẳng người trong nghề. Tiên tử. Vẫn là cho hắn một cái mở miệng cơ hội. Không thể hóa một chút đan dược lực thoải mái thoáng cái tên ngốc này nguyên thần. Tốt, Linh Tiểu Lam bình tĩnh chỗ đáp lời. Vẽ bùa lục ngón tay ngược lại nhanh hơn chút ít. Ngô Vọng tại trên hoang đảo làm trễ nải hơn một canh giờ. Thẳng đến thể nội mênh mông huyết khí ẩn lui. Toàn thân kim lân tiêu xuống dưới. Mới cùng Linh Tiểu Lam cùng một chỗ. Bị Lưu các chủ mang về, đệ nhất hiện trường phát hiện án. Kia nhị trưởng lão thi thể, đã bị một mồi lửa thiêu hủy. Không có cái gì chỗ dùng. Thần lực trên người đã bị Ngô Vọng bóc lột sạch sẽ. Tên ngốc này nguyên thần cũng bị Lưu các chủ trực tiếp hủy diệt. Không còn sót lại một chút cạn. Trên đường trở về, Linh tiên tử tâm tình sáng tỏ thông suốt. Khóe miệng mang theo uyển chuyển ý cười. Ngón tay còn quấn một tia lọn tóc. Nàng nhỏ giọng nói, thập hung điện ban sơ chín cái thần tử đều là như vậy khó đối phó sao? Ngô Vọng không khỏi đưa tay xoa xoa mi tâm. Khó đối phó khẳng định không phải chỉ khảo vấn khâu. Lần này thu hoạch rất lớn, xem như trước nay chưa từng có đại đột phá. Lưu các chủ thở dài, cũng nhiều thiệt thòi Tiểu Lam xuất thủ. Chúng ta quả thực biết được không ít tin tức. Nhưng cái này thập hung điện cũng đủ rào hoạt. Bốn phía tổng điện đều không tương quan. Lẫn nhau tuyệt không lẫn nhau liên hệ. Mỗi lần thương nghị đều sẽ tụ tập tại đến lúc tuyển định địa điểm. Chỉ có một chút đặc thù truyền tin phương thức. Người đều nói thỏ khôn có ba hang. Cái này thập hung điện cũng không chỉ là ba cái ổ điểm. Ngô Vọng nói. Cái này nhị trưởng lão vừa mới lý do thoái thác. Cùng hắn trước đây giảng thuật vạn tài đạo nhân quá khứ. Cơ bản đều có thể đối đầu. Chín cái thần tử, lưỡng lưỡng một đôi từ nhân vực bắc cảnh tách ra. Thông qua khống chế lòng người thủ đoạn, cùng riêng phần mình mang theo hung thần huyết, thành lập bốn cái dưới mặt đất tổ chức, lẫn nhau giữ vững độc lập. Rồi sau đó đối ngoại gọi chung thập thần điện, thập thần giáo, phá hủy nơi đây, cũng có thể để cái khác ba khu thành thật một đoạn năm tháng. Linh tiên tử nói. Vừa rồi kia tặc nhân không phải nói, đệ tam tổng điện hẳn là tại Đông Nam vực. Lưu các chủ thở dài, nơi đó không thể so với nhân vực, tổng thể rất hỗn loạn, coi là thật không dám nghĩ. Thập hung điện tại kia phát triển ra bao lớn thế lực. Ngô Vọng cười nói, đợi phương Bắc hung thú triều kết thúc, lại đối phó đệ tam tổng điện chính là. Đến, Lưu các chủ thấp giọng nói. cái này nhị trưởng lão bị chúng ta đuổi kịp, cuối cùng nhất bị bần đạo chân hỏa đốt đi, chỉ có một điểm tàn hồn lưu lại. Nhớ rõ đối ngoại là như vậy khẩu kính. Nói xong, các chủ đại nhân tay áo phất một cái. Ba người từ cao không rơi xuống. Phía dưới trên bờ cát cũng nhiều rất nhiều tới tiếp viện nhân hoàng các tiên binh. Bọn hắn còn chưa ra đời. Tự có người hô to. Các chủ, nơi này còn có một con cá lớn. Vạn tài đạo nhân, Ngô Vọng cùng Lưu các chủ tinh thần đại chấn. Từ không trung vội vã rơi xuống. Một phương tàn phá thủy trì như thạch quan nằm tại trên bờ cát. Trong đó nằm một người trung niên đạo nhân. Bởi vì huyết khí hao tổn quá mức nghiêm trọng, người này mặt không huyết sắc, thực chất bên trong lộ ra một cỗ suy yếu. Ngô Vọng hơi cảm ứng, cảm nhận được cùng nhị trưởng lão cùng cấp bậc hung thần huyết mạch ba động. Lúc này thân thể ngược lại là không còn cái gì khát vọng. Dù sao vừa mới ăn no nê, thần lực ăn nhiều cũng sẽ ăn không tiêu. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Cái này đạo nhân có chút phí sức chỗ quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Trong mắt xẹt qua mấy phần suy tư. Thật vạn tài đạo nhân thấp giọng nói. Liền là ngươi sao để Minh xà phụ thân chấn nộ nhân vực tân tú, nàng cũng cho ta thật không thoải. Mái, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ trở về câu. Vạn tài đạo nhân cười cười. Lại cũng không nhiều lời việc này. Thở dài, ai, cho bần đạo một thống khoái đi. Cũng không cần hỏi nhiều bần đạo cái gì. Nhị trưởng lão sẽ không bán đứng những người khác. Ta coi như bị hắn tra tấn thành dạng này. Cũng đồng dạng sẽ không. Lưu các chủ vịn chính mình bụng nạm suy cười một tiếng. Gia hỏa kia chiêu a. Nên nói không nên nói đều nói. Bản tọa còn lục soát hắn một chút ký ức. Cũng đều đối mặt. Ngô Vọng nói tiếp. Hai người các ngươi hai điểm tổ. Xây bốn phía tổng điện. Một chỗ tổng điện tại nhân vực bên ngoài. Vận chuyển hung thần huyết con đường chủ yếu là dựa vào thương đội trộn lẫn hàng. Mỗi gia tổng điện riêng phần mình độc lập không biết lẫn nhau vị trí. Thương nghị sự tình sẽ ở trước một khắc mới chỉ định khai hội vị trí. Dưới mặt đất có 16 tọa dưới mặt đất cung điện là thập hung điện cao tầng tụ họp dùng ngươi. Còn có cái gì muốn bổ sung bất quá người này ngược lại là đối ngươi rất tốt. Không nhắc tới một lời cùng ngươi có liên quan sự tình. Cũng không đúng, chẳng lẽ là cùng ngươi có thù, muốn cho chúng ta tới tra tấn ngươi, vạn tài đạo nhân hai mắt trợn tròn. Tràn đầy chấn kinh, hắn lại phản bội phụ thân bọn họ, đừng đem ngươi đồng bạn ý chí lực xem quá cao. Ngô Vọng ôm cánh tay ngồi tại huyết trì bên cạnh, trọng tâm trưởng chỗ nói. Cái kia nhị trưởng lão gia dương mưu tính toán nhóm thứ hai thần tử. Tâm đã sớm không tại hung thần nơi đó. Hung thần còn hiểu được bọn hắn có thể chân chính trưởng khống lòng người. Đơn giản buồn cười. Đạo hữu, người chưa từng giết một người. Chưa làm qua cái gì tội ác sự tình. Còn gặp thập hung điện độc thủ. Không bằng ta giúp ngươi diệt trừ hung thần huyết mạch. Có thể bảo vệ ngươi một mạng. Cả đời trấn áp tại một chỗ an tĩnh chỗ. Vạn tài đạo nhân chậm rãi nhắm mắt. Lẩm bẩm nói. Hung thần, nhân vực, bần đạo cũng nên chiếm đồng dạng. Còn xin ban thưởng bần đạo chết một lần. Bần đạo biết cũng không như nhị trưởng lão bọn hắn. Giống như ngươi nhất định phải chọn một bên. Đứng, kia tại sao không thể đứng tại nhân vực bên này? Lưu các chủ như thế hỏi ngược một câu. Thấp giọng nói. Nếu như là ngươi tự mình hiện thân thuyết pháp. Đem thập hung điện chi hại công bố cùng người khác. Thập hung điện sau này tình cảnh chắc chắn sẽ vô cùng gian nan. Khứ trừ ngươi hung thần huyết mạch chi pháp. Chúng ta đã từ cái này cái nhị trưởng lão chỗ đạt được. Chỉ cần vô vọng từ tiểu hữu xuất thủ. Hết thầy có thể tự không việc gì. Vạn tài đạo nhân bất vi sở động. Nhắm mắt thở dài. Mặt lộ vẻ tử trí. Ngô Vọng ra hiệu Lưu các chủ đến một bên nói chuyện. Cái này nhân vực cao tầng cùng ma tông tông chủ lẩm bẩm một trận. Lưu các chủ trầm ngâm vài tiếng. Định tiếng nói. Tốt, thành giao. Giống như có thể sách phản cái này thần tử. Vừa vặn có thể tại các nơi biểu hiện ra nhân hoàng các công tích. Ta cho các ngươi diệt tông phát một khối phong thủy tốt. Địa phương lớn địa giới làm mới sơn môn. Còn để các ngươi cách chúng ta tiên binh chú đóng chi địa. không cao hơn 100 dặm. Các chủ một lời đã nói ra, tứ hung thần đều đuổi không kịp. Ngô Vọng lập tức treo lên tinh thần, trong mắt tràn đầy ánh sáng, đưa tay một chiêu, phiến tới, Quý Mặc theo bên cạnh ném ra một cái quạt xếp, rơi vào Ngô Vọng trong tay. Thiếu chủ đại nhân xoay người, gấp phiến, bổ, một tiếng mở ra, dưới chân nện bước Văn Tú Bộ, mắt lộ ra tinh quang cạn than nhẹ. Chúng tiên nghi hoặc không hiểu, không biết cái này Ma Tông tông chủ lại muốn làm cái gì thành tựu. Liền nghe, Ngô Vọng kéo lấy trường âm, có cảm tình đọc diễn cảm, quân không thấy, đại hà chi thủy thiên thượng đến, chảy xiết đến hải không còn hồi trở lại, quân không thấy, cao đường gương sáng buồn tóc trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tiết, khí thế bàng bạc thi từ từ Ngô Vọng trong miệng bay ra, rơi vào kia vạn tài đạo nhân trong tai, lại không đoạn quanh quần, không ngừng lượn vòng, để vạn tài đạo nhân nhắm mí mắt có chút buông lỏng. Ngô Vọng liên tiếp cõng tam thủ thơ, kia vạn tài đạo nhân khóe mắt trượt xuống 2 giọt nước mắt, lại vẫn bất động, tự thân cảm xúc đã là không ngừng chập trùng. Chiêu này tên là đúng bệnh hốt thuốc. Vạn tài đạo nhân rất thích thi từ ca phú, vậy dĩ nhiên muốn bắt đầu từ hướng này. Trùng hợp, Ngô Vọng đời trước tại Lam Tinh, hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc, có đôi khi chỉ số nguyên lý hóa cũng không được. Nên làm điểm văn nghệ vẫn là phải làm điểm văn nghệ. Khuyết điểm chính là, chung quanh có mấy cái ăn mặc kiểu văn sĩ nhân hoàng các cao thủ, cùng các vị huyền nữ tông cao thủ, còn có kia Lâm Kỳ cùng Linh Tiểu Lam. Xem Ngô Vọng mắt ánh mắt tràn đầy ánh sáng, lại nghe Ngô Vọng ngâm tụng, hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát kỷ chi, nguyện quân đa thải hiệt. Vật này nhất Ngô Vọng tiếng nói im bặt mà dừng. Chung quanh chúng tiên tràn đầy nghi hoặc, có một loại lời nói kẹt tại bên miệng lại không cách nào phun ra khó chịu sức lực. Đột nhiên, một cái tay nhấn tại không trọn vẹn huyết trì bên cạnh. Đi lên, kia vạn tài đạo nhân trực tiếp tránh ra trên người gông xiềng. Từ trong mặt ngồi dậy, phía sau nhất là cái nào 2 chữ tương tư. Tương tư diệu A, 2 chữ này diệu A. Này thi từ thế nhưng là tiên sinh sở tác không phải. Ta khắp nơi nghe được. Ngô Vọng cười nói. Muốn nghe sao? Ta chỗ này còn có rất nhiều. Kia vạn tài đạo nhân nhảy ra huyết trì, nhưng lại suy yếu ngồi quỳ chân trên mặt đất. Hắn nhìn xem Ngô Vọng, đáy mắt mang theo vài phần phẫn nộ. Lại nói, bần đạo có thể giúp các ngươi tiên dương thập hung điện cùng hung thần sự tình, nhưng bần đạo chỉ cần chết một lần. Trước khi chết nhưng cầu để cho ta lại nhìn chút ít tiên sinh thi từ. Ngô Vọng nhìn về phía một bên Lưu các chủ, người sau khẽ gật đầu. Cái này thật vạn tài đạo nhân, cũng là xem như cái hán tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.